Sếp ta chuyên ngành đào bẫy. Chương 2, tham quan. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thời tiết tốt để thực hiện một chuyến tham quan. Khả Khả đứng trước cổng Tử Cấm Thành đợi mãi mà vẫn chưa thấy Đặng Tiểu Tinh đến. Cô lấy điện thoại định điện hối thúc nhỏ thì có một cuộc gọi đến. Thì ra là Tiểu Tinh. Khả Khả bắt máy, chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã xin lỗi rối rít. Khả Khả xin lỗi cậu nha, hôm nay tớ không đi cùng cậu được. Xin lỗi, lần sau tớ sẽ bù cho cậu. Lý do, Khả Khả lạnh nhạt hỏi. À, tớ quên mất là hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng bên đối tác dùng cơm. Tớ phải đi cùng bác giám đốc, giúp bác ấy tiếp rượu. Hừ, vì tiền quên bán, Khả Khả nói hơi nặng âm mũi nghe có vẻ như đang trách mắng. Xin lỗi mà lần sau tớ sẽ mời cậu ăn cơm như là lời xin lỗi. Xem như là cậu thương cho thân thể già yếu của giám đốc mà bỏ qua cho tớ nhé. Nói như vậy chứ Tiểu Tinh sớm biết tính cô bạn này. Miệng rắn chứ lòng không rắn. Thôi nói lời vô nghĩa đi. Không lo chuẩn bị kẻo lại trễ giờ. Bị trừ lương thì đừng có mà than. Đúng như Tiểu Tinh nghĩ, Khả Khả cũng không làm khó gì cô. Cúp máy xong, Khả Khả nhìn lên cổng Tử Cấm Thành chán nản thở dài. Hứng thú tham quan đã giảm mất một nửa nhưng đã tới trước cổng không lẽ lại trở về, vì thế cô quyết định tiếp tục tham quan. Khả Khả đi thăm thú khắp nơi, chụp rất nhiều ảnh ý định đem về chọc tức Tiểu Tinh. Khi đi đến hoa viên, Khả Khả thấy rất nhiều người tập trung ở đấy, cô cũng tò mò qua xem thử. Hóa ra là đang quay phim. Dù gì cũng không bận, Khả Khả quyết định nán lại xem. Các thành viên trong đoàn làm phim bận rộn chuẩn bị cảnh quay. Khả Khả nóng lòng chờ xem họ diễn nhưng mãi chẳng thấy họ bắt đầu, chỉ thấy hai. Ba người xúm xít lại thì thầm to nhỏ. Khả Khả thấy cũng chẳng thú vị nên xoay người định bỏ đi thì có một người đuổi theo. Cô dì ơi, cô có thể giúp chúng tôi một tay không? Một diễn viên của chúng tôi bị bệnh đột xuất, đoàn làm phim hôm nay lại ít người nên không có người thay thế. Cô có thể đóng thế vai cho diễn viên của chúng tôi được không? Một người đàn ông trong đoàn làm phim lúc nãy nói. Tôi không phải diễn viên nên không giúp gì được cho anh. Nói xong Khả Khả xoay người đi. Ấy không cần phải là diễn viên. Vai này rất đơn giản, chỉ cần đi theo phía sau diễn viên chính là được. Không có lời thoại cô cứ yên tâm, anh ta vẫn tiếp tục nài nỉ. Tôi vẫn là không đóng. Nghe anh ta nói thế, Khả Khả liền từ chối. Cô đoán vai mà bọn họ sắp giao cho cô, ngoài vai tỷ nữ thì còn vai gì nữa? Cô như thế mà lại đóng vai tỷ nữ à? Bố, mẹ, anh trai mà biết chẳng khóc thét lên à? Vẫn là không đóng thì hơn. Thấy cô có vẻ đăm chiêu, anh chàng kia nghĩ là chắc cô lo lắng không đóng được nên liền ra sức nài nỉ. Cô làm ơn giúp dùm chúng tôi đi, chỉ là cảnh quay nhỏ nên hôm nay chúng tôi không mang theo nhiều người. Không lẽ vì thế lại hoãn cảnh? Cô giúp chúng tôi đi, đoàn chúng tôi ở xa lắm, chỉ nán lại đây vài ngày thôi, còn rất nhiều cảnh chưa hoàn thành, không lẽ lại vì cảnh quay nhỏ này làm chậm lộ trình của đoàn? Thấy anh ta mè nheo mãi, Khả Khả cũng có chút siêu lòng, nhìn xung quanh thấy mọi người như cùng đang dùng ánh mắt van này nhìn cô nên cô cũng xuôi xuôi theo. Chương 1, 2, đóng phim, thấy Khả Khả tỏ vẻ đồng ý, anh ta liền kéo cô ta vào đoàn. Cười nịnh nọt với người đàn ông ngồi trên ghế, trông ông ta hình như là đạo diễn. Sếp em tìm thấy người thay thế cho cô diễn viên kia rồi. Ông sếp kia xăm soi nhìn Khả Khả rồi phán một câu. Ừm, cũng được đấy, nhanh hóa trang cho cô ta. Chấm, Khả Khả thấy hơi ấm ức, đường đường Hà đại tiểu thư như cô hạ mình giúp họ. Cái ông đạo diễn kia không biết ơn thì thôi, lại còn bảo cũng được. Là ý gì, cô nổi tiếng là hoa khôi học đường suốt thời còn đi học. Cả danh hiệu hoa khôi toàn trường suốt 5 năm đại học vẫn là luôn nằm trong tay cô. Thế mà ông ta bảo cô tạm được, an chan, tỷ à, mặc dù tỷ có hơn người một chút, nhưng mà tỷ cũng nên thông cảm cho ổng. Người ta chuyên ngành là nhìn người để chọn mỹ nữ, nhìn qua cũng là vô số, nói tỷ được là đang khen tỷ đấy. Vâng, vâng, ông anh kia cười cười rồi dẫn cô đến gặp người hóa trang.

3. Lại một cái tát rõ mạnh rơi trên mặt của Lôi Quyên, lần này chắc chủ tử dùng hết 10 phần công lực nên mặt của tiểu mỹ nhân đã bắt đầu có dấu hiệu sưng lên. Lại 5 phút mặc niệm trôi qua. Chủ tử, không những chơ chẽn mà còn mặt dày, quay sang nhìn chú đạo diễn vẽ mặt như hối lỗi nhẹ nhàng phát biểu rằng. Cô ta quên thoại rồi. Khả khả choáng váng, đánh 3 lần chưa đã tay hay sao, còn định đánh tiếp, đúng là đồ phụ nữ chơ chẽn mặt dày mà, khả khả thầm mắng. Đang hăng say mắng chửi chủ tử, đột nhiên khả khả cảm nhận được có sát khí quanh đây. Cô liền nhanh mắt tìm kiếm nơi phát ra sát khí, để tí nữa rồi có xảy ra đại chiến thế giới còn biết đường mà tránh. Ánh mắt cô dừng tại một người. Anh ta đang hướng mắt nhìn về phía chủ tử. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Khả khả chợt dùng mình lui về sau 2 bước. Tránh xa chủ tử, cô ta giờ đang là bia ngắm của sát thủ, nếu không muốn văng miệng thì tránh xa ra. Người kia như phát hiện ra khả khả đang tránh miệng liền hướng cô mà nở một nụ cười tà mị. Sạc, như phát hiện được ánh nhìn của sát thủ đang di chuyển sang người mình, khả khả liền rụt cổ lại như con rùa né tránh ánh nhìn sắc bén có thể giết chết. Người kia, sát thủ đi về phía đạo diễn. Sau lưng anh ta còn có 2 người, hình như là phụ tá hay thư ký gì đó, vừa nhìn thì khả khả đã đoán biết được anh ta chẳng phải loại tốt lành gì. Nhìn thấy anh ta, đạo diễn mừng như gặp được vàng xun xoe nịnh nọt. Nhìn phản ứng đó của đạo diễn, khả khả chợt nở nụ cười khinh thường hướng về phía đạo diễn. Lúc này ánh mắt của sát thủ vẫn không rời khỏi người khả khả. Dường như cảm nhận được ánh nhìn kỳ dị đang hướng về phía mình, khả khả liền cụp đuôi trốn mất. Nghĩ giải lao 30 phút, đạo diễn nói. Được giải lao, khả khả liền nhân cơ hội chuồn vào trong góc tránh ánh nhìn kỳ dị kia. Nhân dịp không ai để ý, khả khả liền lia mắt về phía vị cao nhân kia. Nhìn kỹ lại thì sát thủ kia cũng khá đẹp trai. Các góc cạnh của khuôn mặt rõ ràng. Mày kiếm cương nghị, mắt phượng cong cong nhìn có nét cười như không cười. Mũi cao thẳng tắp, bạc môi gợi cảm như hút hồn đối phương. Thân hình rắn chắc lực lưỡng. Chỉ có thể dùng 2 từ để hình dung. Hoàn mỹ, khả khả như rơi vào mê hồn trận, nhìn mãi không chớp mắt cho đến khi ánh mắt đối phương chạm phải ánh mắt cô thì lúc này mới hoàn hồn. Khả khả bối rối cúi mặt thật thấp che đi khuôn mặt sớm đã đỏ vì ngượng của mình. Tự mình chất vấn, khả khả ơi là khả khả, đâu phải lần đầu mày thấy trai đẹp đâu mà lại nhìn người ta đến chảy cả dãi thế hả? Đợi đến khi người ta phát hiện mày nhìn trộm thì mới hoàn hồn. Thật là mất mặt mà. Khả khả mãi cúi mặt, nào có biết đại soái ca kia cũng đang hướng về phía khả khả mà cười. Từ đằng xa y y đang tiến đến gần sát thủ, mặt cười tươi như hoa. Nũng nịu gọi sát thủ. Kình, anh đến khi nào vậy? Anh vừa mới đến thôi. Ngay lúc em ra sức đánh người ấy. Giọng sát thủ lạnh như băng, miệng tuy cười nhưng đáy mắt âm u nhìn y y như nhìn kẻ thù. Ấy. Em nào có đánh người, chỉ diễn thôi mà. Y y ngu ngốc vẫn tự cho mình là thông minh, cả người dựa hẳn vào sát thủ. Lôi Kình không nói gì, chỉ cười cười, nhưng không ai biết trong đầu anh ta nghĩ gì. Khả khả vẫn luôn tự thắc mắc vì sao mỗi lần y y làm hỏng cảnh đạo diễn đều rất khó chịu, nhưng không dám mắng, thì ra cô ta có cái ô to như thế. Nhìn thái độ đạo diễn đối với Lôi Kình như thế, chắc chắn rằng sát thủ là boss. Có bạn trai là boss làm chỗ dựa, y y sao lại sợ một đạo diễn nhỏ nhoi chứ? Khả khả hướng ánh mắt về phía y y và Lôi Kình, tặng kèm cho bọn họ nụ cười khinh thường. Bạn khả khả của chúng ta tuy từ nhỏ đã được gia đình yêu chiều và che chở, nhưng những việc bạn muốn làm đều là tự lực cánh sinh, không nhờ vả hay núp bóng ai, vì thế bạn ghét nhất là những kẻ nhờ ô thăng tiến. Thứ hai là kẻ làm ô cho người thăng tiến. Mà 2 người bên kia đều nằm trong danh sách đen của bạn. Vì thế bạn cười khi dễ họ, cười là con nhân từ đấy. Như cảm nhận được ánh mắt của khả khả đang nhìn về hướng này, Lôi Kình đưa mắt nhìn về phía khả khả, nhưng cô đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Lôi Quyên, lúc này Lôi Quyên đang ngồi dưới bóng cây tránh nắng, mặt trườm đá, khuôn mặt nhỏ đỏ và sưng lên nhờ 3 cái tát của đại ma nữ. Khả khả thấy ánh mắt của Lôi Quyên luôn hướng về phía Lôi Kình, ánh nhìn rất nhu mì.

Đã lâu không được thưởng thức các món ở đây. Hà Khang Tại vừa xem menu vừa nói. Thời gian còn dài, từ từ cũng sẽ thưởng thức đủ. Chỉ sợ không đủ để anh ăn. Khả Khả nói, mắt vẫn không rời menu. Khả Khả khá kén ăn nên thời gian chọn món khá lâu. Hồi lâu mới chọn được một món. Vẫn là em thích tự mình nấu hơn. Khả Khả cảm thán, biết tính em gái kén ăn. Hà Khang Tại cười. Sóng mắt đầy vẻ yêu chiều. Nói, thế sau này hai anh em giảm bớt việc ăn ngoài. Mua thức ăn về, anh giúp em nấu. Ừ, Khả Khả nói tay cầm ly nước lọc, đưa lên miệng, vẫn chưa bỏ thói quen này à? Khả Khả có thói quen mỗi khi ra ngoài ăn trước khi ăn đều uống nước lọc. Đến khi nào thức ăn được mang ra mới thôi. Đã bảo là thói quen làm sao bỏ được. Khả Khả nói tay vẫn cầm ly nước. Được rồi, thức ăn cũng sắp đem ra. Uống thêm nửa kèo lại no vì nước mất. Hà Khang Tại từ trước khi sang Mỹ vẫn có thói quen ngăn không cho Khả Khả uống nước trước bữa ăn. Lo rằng em mình uống nhiều nước, đến khi ăn thì cũng chẳng được bao nhiêu. Sớm là đã no vì nước. Andy, tên tiếng Anh của Hà Khang Tại, là cậu à? Một giọng nói trầm ấm vang lên. Khả Khả cùng Hà Khang Tại cùng hướng về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy phía trước hai người một nam một nữ. Nam thanh nữ tú sánh vai nhau đi về phía bàn của hai người. Kinh, tên tiếng Anh của Lôi Kinh. Lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu quá, còn định vài ngày nữa sẽ đi tìm cậu, ai ngờ gặp cậu ở đây. Hà Khang Tại ôm chầm lấy Lôi Kinh, tay bắt mặt mừng, vẫn là sống quá lâu ở nước ngoài nên Hà Khang Tại có thói quen xã giao phóng khoáng quên mất mình đã về nước. Khả Khả thấy mọi người đang hướng mắt về phía hai người đàn ông đang ôm nhau liền đằng hắng. Giật giật tay áo của anh trai. Anh, mọi người đang nhìn đấy. À ừ, anh quên. Hà Khang Tại sau khi nghe em gái nói liền như nhớ ra mình đã về nước liền lúng túng buông Lôi Kinh ra. Lôi Quyên đứng bên cạnh khẽ cười trộm. Hai người không ngại nếu chúng tôi muốn ngồi cùng bàn chứ? Lôi Kinh lịch sự hỏi. Rất vui. Hai người ngồi đi, Hà Khang Tại hưng phấn nói. Khả Khả không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chuyển chỗ sang ngồi cùng anh trai. Nhường chỗ của cô cho hai người kia, Lôi Quyên lịch sự cảm ơn. À cô đây là, Lôi Kinh kéo dài giọng. Em gái tớ đây, thấy nó xinh không, là bảo bối của nhà tớ đây. Hà Khang Tại không chút kiêng dè tự hào giới thiệu. Ừ quả thật rất xinh đẹp. Ánh mắt Lôi Kinh chợt lóe lên tia sáng nhưng rất nhanh hồi phục thần thái ban đầu. Anh, kiêng dè một chút, không phải đi đâu cũng khen người nhà mình như thế. Khả Khả mặt đầy hắc tuyến nói. Lôi Quyên ngồi đối diện cũng che miệng cười khúc khích. Anh là nói sự thật mà. Em gái anh xinh thì anh khen. Khối người muốn anh khen mà chẳng được ấy. Hà Khang Tại nói. Vâng, vâng, Khả Khả lắc đầu chẳng muốn nói. Vẫn là tiếp tục uống nước thì hơn. Thấy cô vẫn còn uống nước, Hà Khang Tại giật lấy ly nước trong tay cô nghiêm mặt nói. Anh đã bảo chờ thức ăn ra mà. Uống mãi thế no làm sao mà ăn. Biết là anh lại nổi máu ra trường. Khả Khả ngoan ngoãn ngồi im chờ thức ăn mang đến. Lôi Kinh ngồi một bên lặng lẽ quan sát hai anh em nhà họ Hà khóe miệng bất giác cong lên. À quên, cô bé này có phải là Queen? Hà Khang Tại nhìn Lôi Quyên như nhớ ra điều gì. Hỏi, đúng, là em gái tớ, Lôi Quyên, sao, mấy năm không gặp cậu cũng không nhận ra à, Lôi Kinh giới thiệu. Ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều. Chào anh, giọng nói của Lôi Quyên cũng đẹp như cả người. Thanh âm trong trẻo dễ nghe như rót mật vào tai. Đúng là lớn quá rồi, lại còn xinh đẹp, tớ nhận không ra, Hà Khang Tại cười ngây ngốc. Khả Khả nhìn anh khẽ thở dài không biết khi nào tác phong của anh cô mới nghiêm chỉnh đây. Lôi Quyên đỏ mặt, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, sợ mọi người nhìn thấy lại trêu cô. Nhưng có một người tinh mắt, phát hiện biểu cảm của Lôi Quyên. Khả Khả khẽ cười, chỉ mới bị anh trai nói vài câu mà đã đỏ mặt rồi. Cô nàng này thật thú vị, rồi như chợt nhớ ra điều gì. Khả Khả nhìn thẳng vào Lôi Quyên. Ra là cô diễn viên đó, hèn gì trông rất quen mắt, vậy hôm ấy anh ta là cố tình tạo cơ hội cho Lôi Quyên đánh lại ý. Khả Khả hết nhìn Lôi Quyên lại nhìn Lôi Kinh, như phát giác ra ánh mắt Khả Khả đang hướng về phía mình. Lôi Kình nheo mắt nhìn về phía cô. Ánh cười ngập tràn trong mắt, hỏi, không biết Hà tiểu thư có gì chỉ bảo, gọi tôi Khả Khả được rồi, chỉ bảo thì không dám, hân hạnh làm quen với hai vị. Khả Khả lịch sự bắt tay với Lôi Quyên và Lôi Kình. Hân hạnh, tôi là Lôi Kình, Lôi Kình nói, tay nắm chặt lấy tay cô còn không có ý định buông. Khả Khả thấy Lôi Kình không có ý định thả tay, nhân lúc bồi bàn đến, cô nhanh rút tay về trừng mắt nhìn Lôi Kình. Lôi Kình vui vẻ đón nhận nhận ánh mắt của cô, chỉ cười cười không nói. Trong lòng đột nhiên cảm thấy hưng phấn, mặt Khả Khả lại thêm vài phần âm u, ấn tượng với Lôi Kình vốn đã không tốt nay càng xấu hơn. Hà Khang Tại tinh mắt nhận ra bầu không khí kỳ lạ liền lái chuyện đi theo hướng khác. Trò chuyện hăng say với Lôi Kình, Lôi Kình tuy trò chuyện cùng Hà Khang Tại nhưng ánh mắt luôn hướng về phía Khả Khả. Cô như cảm nhận được ánh mắt kia liền nhìn về hướng Lôi Kình, trừng mắt với anh ý bảo. Nếu nhìn nữa tôi móc mắt anh ra, thấy Khả Khả không có vẻ là ưa mình. Lôi Kình có hơi buồn bực nhưng khóe môi vẫn không ngừng nhếch lên, cố ý chọc tức Khả Khả ý tứ. Tôi đang mong chờ cô làm sao móc mắt tôi đây. Khả Khả ấm ức, tức không chịu nổi nhưng không làm gì được liền cắm cúi ăn. Ra sức cắn thức ăn, tưởng tượng đó là Lôi Kình. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Cảm ơn cô, là Lôi Quyên. Khả Khả không hiểu sự tình gì, ngơ ngác nhìn Lôi Quyên. Lôi Quyên như nhận ra liền bồi thêm một câu. Hôm đó cảm ơn cô đã nhắc nhở, nếu không tôi cũng sẽ bị cánh nhà báo hạ bệ. Không cần cảm ơn, tôi chỉ là không ưa gì loại người ngang tàng nhờ bóng mát như y y thôi. Nói tới bóng mát, Khả Khả cố tình nói lớn. Mắt hướng về phía Lôi Kình, Lôi Kình biết Khả Khả ám chỉ mình, không nói mà chỉ cười với cô, bộ dạng tôi vô tội, tỏ vẻ tôi không biết gì hết. Khả Khả chán ghét rời mắt về phía Lôi Quyên, nhưng vẫn là nhờ vậy tôi mới không đóng cùng y y nữa. Lôi Quyên ánh mắt cảm kích nhìn Khả Khả, hà, y y mất vai rồi ư? Khả Khả ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lôi Quyên. Lôi Quyên nói tiếp. Hôm đó báo chí đăng tin rầm rộ, bên nhà tài trợ bảo là y y đã vi phạm điều 3 của hợp đồng rằng không tạo gì căng đan bất lợi trong lúc bộ phim còn đang khởi quay nên cô ta bị hủy hợp đồng. Tiếp đó bên đạo diễn kịch bản lại sửa kịch bản. Giờ vai diễn của tôi là Dạ Phi ủy khuất vì bị Mộng Phi lừa gạt. Một vai diễn tranh thủ sự cảm thông của khán giả. Khả Khả nói, Lôi Quyên có hơi bất ngờ khi Khả Khả thẳng thừng như vậy. Nhưng cô cũng nhanh chóng hồi phục, cười cười nói, đúng, nếu tôi có lỡ lời thì xin lỗi, bởi có đôi lúc tôi cũng không kiềm chế được phát ngôn của mình. Khả Khả như nhận ra mình có hơi luống cuống liền xin lỗi. Không sao, người thật thà như cô bây giờ thật đã tuyệt chủng gần hết. Lôi Quyên cười nói, thấy Lôi Quyên không để bụng, Khả Khả cảm thấy thiện cảm với Lôi Quyên cũng tăng lên mấy phần. Khả Khả cười thật tươi nhìn Lôi Quyên. Nói, Lôi Quyên, tôi gọi cô là Tiểu Quyên được không? Vì có hơi đường đột nhưng tôi thấy thích cô rồi. Chúng ta làm bạn nha. Lôi Quyên có hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đồng ý, bởi cô cũng rất thích Khả Khả. Huống hồ Khả Khả còn là em của người ấy. Nói đến người ấy, Lôi Quyên liền len lén nhìn. Thấy ánh mắt Hà Khang Tại cũng đang hướng về phía mình, Lôi Quyên e thẹn quay mặt sang chỗ khác. Cách chương.